phần 5.9. Hôm sau là thứ bảy, đã thay mặt tổng giám đốc hơn một tuần lễ, Trì Xính cảm thấy hắn tất yếu phải đến công ty Ngô Sở Úy nhìn xem, coi thử vị này bình thường bận rộn cái gì mà đều vác công việc về nhà làm. Trì Xính vừa vào công ty, bên trong đang nói cười, chuyện phiếm, làm việc riêng, ai cũng cái kiểu đà điểu. Trì Xính đi thẳng vào phòng làm việc của Ngô Sở Úy, mở máy tính của y, kiểm tra lịch sử đã xem. Xóa hết rồi. Xóa rồi cũng không sao, Trì Xính có cách tìm ra. Không đến 10 phút, Trì Xính đã lục ra được mấy thứ mà Ngô Sở Úy lén lén lúc lúc xem, không hề ngoại lệ toàn là bạo lực. Các cách chỉnh người, các chiêu ngược đãi, toàn bộ đều hiện trên màn hình. Trì Xính dịch con chuột ra, nhắm mắt suy nghĩ, sao Ngô Sở Úy lại chú ý đến thứ này? Y có sở thích này sao? Tối qua khi Ngô Sở Úy nói với hắn về thứ này, Trì Xính quả thật từng nghĩ thế, nhưng trải qua một đêm, khả năng này liền không còn tồn tại nữa. Đừng nói mấy thứ khẩu vị nặng này, cho dù chỉ là một cây nến tình thú, đã có thể dọa Ngô Sở Úy mất mạng rồi. Cứ nói tối qua đi, Trì Xính vừa mới đốt nến lên, Ngô Sở Úy đã chui vào trong tủ, khóa luôn cửa tủ, gõ thế nào cũng không mở, cho đến khi nến cháy sạch rồi, mới dỗ được ra ngoài. Với cái lá gan kiểu đó, còn dám chú tâm vào những chuyện này. Đợi thư ký của Ngô Sở Úy vào, Trì Xính hỏi, tổng giám đốc của các người gần đây bận rộn cái gì? Mỗi lần nói chuyện với Trì Xính, thư ký đều đặc biệt cẩn thận, bận rộn những chuyện linh tinh của công ty đó. Có trọng điểm gì khác không? Trì Xính hỏi. Thư ký nói, trọng điểm khác chính là chuyện xây xưởng. Mắt hổ hít lại, hỏi tiếp, bình thường trừ đi xưởng mới, cậu ấy thường đi những nơi nào? Cái này làm khó thư ký rồi, cô vắt óc nghĩ nửa ngày, mới nghĩ ra được một đáp án mơ hồ, còn dùng giọng nói nghi vấn nói ra. Nhà kho dưới hầm. 5 phút sau, Trì Xính bước xuống hầm. Trừ hàng hóa chất đầy tại đó, còn có một hàng dấu chân dẫn đến sự chú ý của hắn. Hắn phát hiện, trên con đường dẫn đến phòng lưu tài liệu, hình như bị giẫm đặc biệt mạnh bạo. Ổ khóa vang lên cái rắc, cửa mở ra. Mạnh Thao hít mắt nhìn ra ngoài. Trên tay gã bị khóa còng, trên chân là dây xích, trên người không mảnh vải. Không phải Ngô Sở Úy lột ra, cũng không phải gã muốn cởi, mà vì quần áo trên người thực sự quá thối, bị hun còn không bằng chịu lạnh. Trì Xính nhìn chằm chằm vào gã, khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh. Quả nhiên biết hưởng thụ cuộc sống hơn tôi còn chưa dám nuôi nô lệ tình dục nữa là. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mạnh Thao nhìn Trì Xính, ẩn ẩn cảm thấy kẻ này có ý đồ không tốt. Mày là ai? Mở miệng liền hỏi. Trì Xính đứng đối diện Mạnh Thao, thờ ơ nói, Nghiệm Hàng. Ở đây vốn là kho dưới hầm, trước đó từng chứa mấy đợt hàng. Mạnh Thao còn nghe thấy tiếng họ nói chuyện bên ngoài, chẳng qua không ai sẽ mở cánh cửa này ra. Nếu Trì Xính đã vào, vậy chứng minh hắn không phải Nghiệm Hàng, một là muốn xem náo nhiệt, hai là đến gây sự. Hàng ở bên ngoài, Mạnh Thao nói, tôi chưa từng Nghiệm Hàng chết, chỉ Nghiệm Hàng sống. Ngữ khí của Trì Xính rất bình thản, nhưng lại mang đến uy hiếp tâm lý cho Mạnh Thao mạnh mẽ hơn những lời chửi mắng của Ngô Sở Úy. Bị đôi mắt của Trì Xính nhìn chằm chằm, miệng Mạnh Thao muốn độc cũng không độc nổi nữa, chỉ có thể miễn cưỡng giữ bình tĩnh. Xem ra 2 năm nay, Khương Tiểu Soái học được không ít bản lĩnh, bên cạnh có nhiều kẻ tàn bạo như thế, ai cũng muốn ra mặt thay cậu ta. Trì Xính dường như không nghe thấy, nói tiếp lời mình. Tôi chỉ đến Nghiệm Hàng, xem thử vị đó nhà tôi là lỗ hay lời. Nói xong, lấy chân móc sợi xích dưới đất, đế giày đảo qua da đầu Mạnh Thao. Mạnh Thao còn chưa kịp phản ứng, sợi xích đó đã vòng thẳng qua cổ gã, lại bị Trì Xính dùng mắt cá móc cả người lên. Ngô Sở Úy đang lái xe đến công ty thì nhận được điện thoại của thư ký. Tổng giám đốc Ngô, anh mau về xem thử đi, Trì thiếu phát điên rồi. Ngô Sở Úy giật thót, chuyện gì? Thư ký nôn nóng nói, tôi cũng không rõ lắm, Trì thiếu xuống nhà kho dưới hầm, hình như thấy có người lén lút vào phòng lưu tài liệu. Sau đó Trì thiếu đóng cửa lại, ở bên trong thẩm vấn người đó. Sau đó có mấy người xuống dưới Nghiệm Hàng, nghe tiếng ma kêu quỷ khóc bên trong, toàn bộ bị dọa chạy lên hết. Một dòng điện mạnh chảy vào từng lớp da đầu Ngô Sở Úy,